Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1213, Thần Miếu Cơ Quan. Trong lúc bất chi bất giác, Thạch Lỗi liền đem đầu mình mấy ngày mới từ Hắc Tạp nơi đó đạt được cơ giới ứng dụng tri thức vận dụng, cái này hoàn toàn là một loại vô ý thức vận dụng. Thạch Lỗi chính mình cũng không có phát giác, hắn cũng không có tận lực là suy nghĩ cái gì. Chỉ là có thể cảm thấy cái này vòm tựa hồ không hề chỉ là một cái vòm đơn giản như vậy. Mà theo hắn không ngừng nghiên cứu, ánh mắt của hắn dần dần tại vòm nội bộ biên giới ngưng tụ. Thạch Lỗi phát hiện, tại vòm biên giới, cái này vòm cùng trong đại điện nguyên thạch trụ vách tường ở giữa, tựa hồ cũng không phải là kín kẽ. Điều này hiển nhiên không phải một kiện bình thường sự tình. Phải biết, đây chính là đổ bê tông vòm A. Cho dù là lâu năm thiếu tu sửa, cũng rất không có khả năng tại vòm cùng thạch trụ vách tường ở giữa lưu lại bất luận cái gì khe hở. Mấu chốt nhất là, vòm mặc dù là sau đổ bê tông, nhưng đại điện nóc nhà cũng không có bị hoàn toàn dỡ bỏ. Cái này liền càng thêm không có khả năng. Mà lại, những khe hở kia mảy may đều không giống như là lâu năm thiếu tu sửa tăng thêm tự nhiên phong hóa về sau sinh ra dấu vết, liền phảng phất ban đầu ở kiến tạo tòa đại điện này cùng đổ bê tông cái này vòm thời điểm liền lưu lại những này khe hở. Dọc theo những khe hở kia, Thạch Lỗi ánh mắt phảng phất có thể tìm kiếm đi vào. Hắn dần dần từ những khe hở kia bên trong nhìn ra một số mạch lạc, làm chứng thực chính mình suy đoán. Thạch Lỗi đi ra đại điện, tìm tới một khỏa hòn đá nhỏ, nắm ở lòng bàn tay ở trong lại đi về tới tòa thần miếu này. Đến cũng không có cái gì người đến tham quan, có thể là bởi vì quy mô chờ một chút đều tương đối nhỏ duyên cớ đi. Thừa dịp bốn bề vắng lặng, Thạch Lỗi cầm trong tay hòn đá nhỏ ném lên qua, nhẹ nhàng một thanh âm vang lên, đổi lại người khác chắc chắn sẽ không để ý, cũng khu phân không ra cái này tiếng vang có cái gì không cùng đi. Thế nhưng là Thạch Lỗi thân thể liền xem như học kiến trúc xuất thân, lại thêm tốt đẹp thính lực, cùng đối với cơ giới ứng dụng hiểu biết, hắn lập tức đánh giá ra, cái này vòm lại là rỗng ruột, mà lại, cũng không phải loại kia thuần túy rỗng ruột. Nếu như là thuần túy rỗng ruột, cục đá đập nện ở bên trên thời điểm, thanh âm hội càng thêm trống rỗng, đồng thời còn sẽ xuất hiện một chút tiếng vang. Đây hết thảy đều cũng không có. Cái này khiến Thạch Lỗi đánh giá ra, cái này vòm bên trong chỉ sợ ẩn giấu đi một số không người biết đến bí mật. Ánh mắt thu hồi lại, Thạch Lỗi bắt đầu nghiên cứu trong đại điện thạch trụ, càng xem càng bất thường. Những này thạch trụ phảng phất cùng vòm ở giữa có đặc thù nào đó liên hệ. Hắn đưa bàn tay đặt ở thạch trụ phía trên, cẩn thận cảm thụ được thạch trụ cẩn trọng cùng pha tạp. Tìm tới một chỗ bong ra từng màng khá nhiều địa phương, Thạch Lỗi nhẹ nhàng dùng đốt ngón tay gõ gõ. Trên trụ đá phát ra biểu thị cũng không phải là thật tâm tiếng vang. Thạch Lỗi càng kết luận, cái này thạch trụ cùng vòm ở giữa, tất nhiên có đặc thù nào đó liên hệ. Mà lúc này, Thạch Lỗi cũng rốt cục ý thức được, đây không phải ban đầu hắn có thể nhìn ra được. Hắn sở dĩ sẽ nhìn ra vòm cùng thạch trụ ở giữa có vấn đề, hoàn toàn là bởi vì vừa mới học tập không có 2 ngày cơ giới ứng dụng tri thức. Thạch Lỗi trong lòng hơi động một chút. Chẳng lẽ nói, vòm cùng trong trụ đá ẩn giấu đi một loại nào đó cơ giới ứng dụng cơ quan đúng nha? Cơ quan? Thạch Lỗi đột nhiên ngốc tại chỗ. Hắn phảng phất minh bạch liên quan tới Hắc Tạp nhiệm vụ kia. Trước đó hắn trăm mối vẫn không có cách giải, tìm kiếm một nhóm tranh chữ mà thôi. Vì sao lại cần cơ giới ứng dụng tri thức? Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, cơ quan loại vật này, tại tiếng Hoa bên trong, chỉ là một số cơ quan tạo thành đồ, vật, lớn nhất thường nghe nói, cũng là võ hiệp bên trong cơ quan chế tạo, nhất là tại một số mộ địa hoặc là dấu có võ công bí tịch địa phương. Thường thường đều sẽ có dạng này cơ quan, vòng vòng đan xen, một chân đi sai bước nhầm, liền sẽ dẫn phát cơ quan, sau đó mang đến họa sát thân. Mà tại trong hiện thực sinh hoạt cũng xác thực tồn tại dạng này cơ quan. Rất nhiều khảo cổ học gia đều cần đối mặt vấn đề như vậy. Cho dù là không có võ hiệp bên trong miêu tả khoa trương như vậy, cũng tuyệt đối là có cơ quan tồn tại, mà cơ quan thân thể, có chút là chất gỗ, có chút là kim loại chế, thậm chí còn có thể có thạch đầu chế tạo. Nói trắng ra, đây chính là cơ giới chế tạo nguyên lý. Bất luận cái gì cơ quan, cũng bất quá là xảo diệu lợi dụng đòn bẩy chục bánh đà bánh răng chờ một chút những vật này. Có lẽ tại tài liệu thương sẽ có khác biệt, nhưng là cuối cùng thực hiện kết quả, kỳ thực cùng hiện đại cơ giới ứng dụng không có chất khác nhau. Nguyên lai, để cho ta học tập cơ giới ứng dụng, chính là vì để cho ta bài trừ cơ quan A. Xem ra, này 23 bước đỉnh cấp danh gia tranh chữ, hẳn là giấu ở một chỗ tồn tại cơ quan địa phương. Có phải hay không là nơi này thạch lỗi rất nhanh phủ định chính mình cái này suy đoán. Dù sao, cái này vòm là thất thế kỷ kiến tạo. Cái này đại điện bị đổi thành giáo đường. Cũng là vào lúc đó. Khi đó người, đương nhiên không có khả năng chuyên môn kiến tạo dạng này một cái cơ quan đến giấu những tranh chữ. Đó, những tranh chữ đó vào niên đại đó còn chưa có xuất hiện đây. Đương nhiên, cũng có thể là hậu nhân đem những chữ này vẽ trốn ở chỗ này. Chỉ là như vậy khả năng phi thường thấp. Dù sao, nếu như sau người biết chỗ này cơ quan, còn có thể giấu vào qua chân quý như vậy tranh chữ. Như vậy hắn nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách để lại đầu mối. Giao cho mình hậu nhân, không có khả năng cho tới bây giờ. Còn không có ai biết bên trong tòa thần miếu này vậy mà ẩn giấu đi khổng lồ như thế cơ quan. Đồng thời, thạch lỗi tin tưởng, có nhân hoa phí lớn như vậy công phu qua chế tạo dạng này một chỗ cơ quan. Thân thể khẳng định chính là vì ẩn tàng một thứ gì đó. Sẽ là gì chứ thạch lỗi không được biết, nhưng nội tâm cũng đã có chút nóng lòng muốn thử. Lúc này đương nhiên không có khả năng đi thăm dò nhìn cái gì. Dù là thạch lỗi đối với nơi này cơ quan đã có cơ hiểu biết, hắn luôn không khả năng cứ như vậy đem nơi này cơ quan bộc lộ ra. Sau đó địa phương chính phủ tất nhiên sẽ tham gia. Vậy liền ngập đá chồng chất chuyện gì? Thạch lỗi cũng không phải đối cái này trong cơ quan ẩn tàng đồ, vật có cái gì trộm làm hữu dụng tâm. Tư, chỉ là hắn hiện tại cũng không đầy đủ hiểu biết những này cơ quan. Còn không có tương ứng phá giải chi pháp. Hắn cũng sợ một khi chính mình cho hấp thụ ánh sáng nơi này tồn tại cơ quan, liền sẽ dẫn tới phía chính phủ bạo lực phá giải. Đến lúc đó, có thể thuận lợi giải trừ cơ quan cũng là thôi. Nếu là sơ ý một chút, đem cơ quan tổn hại, đem bên trong cất giấu đồ, vật cũng tổn hại. Đó mới là đại sự. Cho nên, thạch lỗi quyết định, nhất định phải tìm một cơ hội đến tìm một chút cái này cơ quan. Làm rõ ràng trong này đến cùng có thứ gì về sau. Lại nhìn tình huống phải chăng muốn đem chỗ này cơ quan thông chi địa phương chính phủ. Lấy nhượng bị cái kia Byzantium phái kiến trúc sư giấu đi đồ, vật một lần nữa hiện ra ở trước mặt. Người đời, lại lần nữa thoáng nghiên cứu một chút. Thời gian đã không còn sớm. Thạch lỗi rời khỏi thần điện, mang theo Tôn Di Y cùng Trương Tịnh Tịnh rời đi nơi này. Sau đó một ngày, thạch lỗi vẫn là làm từng bước bồi tiếp Tôn Di Y cùng Trương Tịnh Tịnh tiếp tục đi dạo Athen. Thành, hắn cũng không nóng nảy muốn đi phá giải chỗ kia cơ quan. Cơ quan là ở chỗ này. Thạch lỗi tùy thời đều có thể trở về tìm tòi hư thực. Hơn 4 giờ chiều, thạch lỗi mang theo Tôn Di Y cùng Trương Tịnh Tịnh đi vào phi trường. Ngồi máy bay thuê bao trở lại London. Tại London lại ngốc một ngày sau đó. Thạch lỗi một thân một mình đến Athen. Ban ngày thời điểm, thạch lỗi tiếp tục giả vờ làm chính mình là một cái bình thường du khách. Lại lần nữa đi vào thần miếu bên trong. Từ bề ngoài nghiên cứu nơi này cơ quan. Cơ hồ cả ngày thời gian. Cũng làm cho thạch lỗi đối cái này cơ quan mạch lạc có càng thêm khắc sâu hiểu biết. Không thể không nói. Nếu như không phải là bởi vì tấm kia rõ ràng cao hơn địa cầu khoa học kỹ thuật cơ giới ứng dụng thẻ. Thạch lỗi cho dù nắm giữ vật sở hữu lý học tri thức, cũng không có khả năng phát hiện cùng tìm kiếm được chỗ này cơ quan mạch lạc. Nếu thật là thông chi địa phương chính phủ, có phi thường lớn khả năng, nơi này vòm sẽ bị bạo lực phá hư, mà lại sẽ để cho bên trong cất giấu chân bảo bị tổn hại. Hơn 7 giờ tối chuông, Thạch Lỗi rời đi Hephaistos thần miếu. Sau đó, hắn kiên nhẫn đợi đến tiếp cận nửa đêm, mới quay trở lại thần miếu bên ngoài. Ban ngày thời điểm, hắn sớm đã đem nơi này các biện pháp an ninh hiểu biết cái thấu triệt. Hiện tại, là đến hắn nên chui vào thời điểm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.